Chương 532, mệt tiểu tử ngốc. Ta cũng biết đây không phải là đùa giỡn thời điểm, nhưng khi nhìn đến phệ sắt băng khí cái này kỹ năng sau đó, ta cũng chỉ có thể dùng nhạo báng phương thức tới cổ vũ mọi người tinh thần. Hơn nữa, cũng chỉ là đội hưu của ta chịu nổi ta chế dễ ước, người này cũng là như vậy không biết đùa. Ngay trong nháy mắt, nó hai cái chân trước bên trên đã ngưng tụ một tầng băng sắc, cái kia làm người ta nhìn mà sợ trạng thái kỹ năng, rốt cục thả ra len ken gợi ý của hệ thống. Mê loạn chiến lang thẻ giật sử dụng phệ sắt băng khí kỹ năng, phá vỡ thuộc tính đề thăng 40%, tốc độ công kích đề thăng 40%. Hiệu quả duy trì liên tục 60 giây, lòng của mọi người nhảy hầu như đều nhanh đọng lại. Ai bì à, đây không phải là muốn mạng già ấy ư? 60 giây thời gian kéo dài, 40% phá vỡ cùng tốc độ đánh đề thăng, thật sự là tiếp cận với bụt ta lớn tiếng nói, bảo bối ngầm hiểu. Rất nhanh ngâm sướng ra khỏi một chi chắc chắn băng tỷ hệ nở chỉ tiếc, ngoại trừ đổi lấy một cái 40144 thương tổn bên ngoài, mê loạn chiến lang trên đỉnh đầu cũng không có xuất hiện chậm lại mặt trái hiệu quả bà bối. Cả giận nói, cư nhiên không trúng, chết tiệt, ăn của ta lôi chi phạt. Đang khi nói chuyện, một đạo sợ lôi thiểm điện từ trên bầu trời gào thét rơi xuống, trọng bổ vào hướng ta điên cuồng nhào tới mê loạn chiến lang đỉnh đầu trôi nhất thời đưa nó đánh thành trạng thái hôn mê. Ta nhất thời kinh ngạc. Bảo bối cư nhiên bản sao khống lôi phù thủy lôi chi phạt kỹ năng, đây cũng quá thần đi bất quá, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, ta bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới tiểu tĩnh bên người. Không chậm trễ chút nào ra lệnh, tiểu tĩnh, ngươi tới khiêng, hai ta đổi trang bị tiểu tĩnh không do dự, vội vàng đem chính mình năm cái đồ phòng ngự một kiện tháo xuống tới, cùng ta rất nhanh hoàn thành trao đổi sau đó, tiểu mỹ nữ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắc hắc, ca ca bộ này trang bị thật tốt. Ta vật phòng đã đống đến 80.000 điểm, lòng ta nói, đương nhiên là tốt, bất quá tiểu tinh thần thánh hộ giáp trạng thái càng tốt hơn, cao cấp thần thánh hộ giáp có thể để thăng 60% phòng ngự vật lý. So với ta cao cấp long chi trụ còn nhiều hơn 30%, cho nên ta mới có thể đem trang bị trả lại cho tiểu tinh. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hiện tại tiểu tinh là mê loạn chiến lang cừu hận như cũ ở trên người của ta, nhưng là chỉ là tạm thời, tiểu tinh một tay giống nhau. Ánh sáng màu đỏ rất mau ra hiện tại trên nót của hắn khiêu khích. Ngay sau đó, tiểu tĩnh cái khiên để ngang trước ngực, cả người giống như bay liền xông ra ngoài, tương nên diện mà đến mê loạn chiến lang thẻ giật đánh bay xa 5-6 mét. Cường đại trùng kích khiên kỹ năng ở tiểu tĩnh trang bị ngắn ngủi đề thăng sau đó, uy lực đã nổi lên không thể nghi ngờ. Mọi người phân công minh xác, băng vũ vô ưu hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là cho tiểu tĩnh tăng máu, mà những người khác nhiệm vụ thì là đi công kích huyết chú chi mảng cũng thật nhanh đánh nát nó. Dù sao cường lực như vậy mặt trái đặt ở trên người tư vị xác thực không dễ chịu, thế nhưng sự tình thường thường không giống ta tưởng tượng trong dễ dàng như vậy. Cái này điên cuồng chiến lang cừu hận lại là như vậy, không phải tập trung, không có ra 2 giây, cừu hận của hắn cư nhiên chuyển tới trên người của ta. Trong lòng ta bỗng nhiên giật mình, rất nhanh hiểu chuyện nguyên nhân, nhưng là đã có chút đã muộn. Hắn lấy như cuồng phong tốc độ buôn tập đến rồi trước người của ta, hai sắc bén lang chảo hầu như bằng vào ta mắt thường khó có thể quan sát được tốc độ đập vào trên người của ta. Ta mặc dù đã dùng cái khiên làm ra đón đỡ, nhưng là căn bản là như muối bỏ biển. Hắn hướng về phía ta phóng thích ra cái tên này vì mưa rào bạo kích kỹ năng, lại là một liên. Tiếp 7 đoạn kỹ năng, 4 lần xông phá ta đón đỡ 7874-47214, 5 đón đỡ 3478-47541-4 đón đỡ 3748-4 đón đỡ 3548-7 bạo kích 1454-72. Băng vũ vô ưu đã cực kỳ nỗ lực lại cho ta tăng máu, chỉ tiếc ở nơi này huyết chú chi màng mặt trái dưới của nàng tăng máu hiệu quả bị suy yếu phân nửa, căn bản là như muối bỏ biển. Hơn nữa, mặc dù tiểu tĩnh trang bị cũng không tệ, nhưng cùng ta so với ở lực phòng ngự bên trên vẫn là kém một khối. Ta chỉ cảm thấy bộ ngực bắp thịt đều bị vạch tìm tòi, đau nhức để cho ta khó có thể chịu đựng. Gào thét 2 tiếng sau đó, dưới chân nhẹ một chút, đã thăng thiên. Hơn nữa ở ngụm phía sau, cảm thấy cánh tay trái của mình đột nhiên phát nhẹ, cái khiên kể cả lợi nhận cùng nhau rơi mất hết cách rồi. Ta bây giờ là còn chỉ vào 119 canh giờ hồng danh. Ngủm sau đó là tất rơi trang bị bất quá, không ra 2 giây, trên người đã cảm thấy một hồi ấm áp, lượng máu nhanh chóng chạy trở về, sống lại. Thế nhưng, một màn trước mắt lại làm cho ta cảm thấy chuyện nghiêm trọng, mê loạn. chiến mắt sói trước cừu hận mục tiêu lại là Nhất Lộ Phong Trần rõ ràng, người này cừu hận, chắc là theo huyết chú chi màng ba động mà ba động, nói cách khác, ai đúng huyết chú chi màng tạo thành thương tổn lớn nhất, cừu hận của nàng sẽ khóa ở của người nào trên người. Nhất Lộ Phong Trần tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng cũng là kinh nghiệm xa trường, hổ khu chấn động, mở ra bắn vọt kỹ năng liền chạy đi ra ngoài ta thì la lớn, mọi người trước không muốn công kích màng bảo hộ tiểu tĩnh cũng chạy. Nhanh đến, bằng nhanh nhất tốc độ đem trang bị lần nữa trả lại cho ta, còn không có xuyên nóng hổi ta rất nhanh cùng nàng lần nữa thay đổi quần áo, ta cũng phiền muộn, khó khăn có thể nghỉ một lát không thích đăng, xem ra còn không được. Ca ca thúi, ý của ngươi là ta không đủ cường lực sao? Ta nhất thời không nói, ta đây sai rồi, không nên đánh ta đây, đánh cũng không nên đánh ta đây khuôn mặt. Thôi đi, nghèo chết rồi, nhanh lên phát ra đi. Ta vừa túi đầu đem rơi dưới đất cái khiên cùng lợi nhận nhặt lên, kể cả trang bị cùng nhau thay xong, lập tức bạo phát long chi nộ sau đó, liên tiếp không cần trương pháp kỹ năng như mưa cuồng một dạng đánh vào cái này màu đỏ màng bảo hộ tiến lên mà đổi thành một bên. Nhất Lộ Phong Trần mặc dù đã mở chân mã lực, nhưng vẫn cũ không chạy nổi ở mê loạn chiến lang, kết quả bị người sau đuổi theo 2-3 lần cào chết rồi sau đó, cứu hận mục tiêu, chuyển. Hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ ta cắn chặt răng một cánh tay vung lên, đem Tử Diễm Phi Thăng kỹ năng quả quyết đổ cho mỹ nữ tỷ tỷ, mà mình thì buôn tập đi qua, hữu quyền hung hăng tạc kích ở tại trên mặt đất, dùng cường đại hỏa hệ đàn chiêu đem mê loạn chiến lang kể cả cái này màng bảo hộ một môi quái hỏa hệ công kích đối với mê loạn chiến lang ảnh hưởng cũng không lớn. 5 lần công kích gắt gao là làm rất thằng nhãi này 10 vạn điểm huyết, bởi vậy có thể suy đoán ra thằng nhãi này là thủy hệ thuộc tính sinh vật, thế nhưng màng bảo hộ lại bị ngạnh sinh sinh đích chấn động rất 50 vạn điểm huyết, cùng mê loạn chiến lang hình thành so sánh rõ ràng sau đó, ta làm một cái càng làm cho người ta thêm không thể tưởng tượng nổi quyết định, tất cả mọi người công kích B, bảo bối ta và cùng nhau đánh màng bảo hộ cũng là đối địch mục tiêu, hơn nữa còn là không còn sức đánh trả chút nào đối địch mục tiêu, cho nên trên người ta 5% hấp huyết thuộc tính chiếm được rất lớn trình độ phát. Huy, khiêng mê loạn chiến lang đồng thời, điên cuồng công kích huyết chú chi màng. Cứ như vậy, băng vũ không sầu áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Mà ta cũng không phải kẻ ngu si, một bên công kích một bên di chuyển, từ từ rời đến Nhất Lộ Phong Trần ngủm vị trí phụ cận, cách làm như thế cũng cho băng vũ vô ưu phòng ngừa chú đáo, đến khi thánh linh cho nở dê sinh kỹ năng làm lạnh được rồi sau đó, cũng sẽ không cần ở di chuyển, chỉ cần đứng tại chỗ phóng thích kỹ năng có thể đem Nhất Lộ Phong Trần cứu lên tới. Bất quá, Nhất Lộ Phong Trần người này chết khốn khiếp thật là đủ bẩn thỉu nhân, thi thể ngửa mặt hướng lên trời, truyền đại chữ ke trên mặt đất, đầu lưỡi ruồi lao trưởng, tay phải còn làm một quỷ chữ thủ thế. Đẹp trai như vậy chết khốn khiếp để cho ta không thể nhịn được nữa, một cước đá vào cái mông của hắn thượng biểu thị tán dương. Huyết chú chi màng đang không có hồi huyết tốc độ dưới tình huống phi thường yếu đuối, mặc dù có cao tới 20 triệu độ mềm và dai, nhưng là không có quá 10 phút đã bị ta đánh bể. Bất quá, ở nơi này 10 trong phút, ta cũng không an nhàn. Tuy là dựa vào cái này không phải bụt bụt cho mình hấp huyết, nhưng bất đắc dĩ cái này mê loạn chiến lang ở mở ra phệ sắt băng khí kỹ năng sau đó thật sự là quá hung mãnh, không thấy ta đại lượng phòng ngự, có thể dùng ta không ngừng hướng trong miệng mình bỏ vào bình máu, cũng đem băng vũ vô ưu mệt vẻ mặt đại hãn mà trên thực tế, công việc này cũng không phải tiểu tĩnh có thể đảm nhiệm, bởi vì nàng hiện tại sử dụng là chiến kích, chiến. Kích lực công kích tuy là rất cao, nhưng tốc độ đánh rất chậm. Giờ tờ đối lập nhau không đủ Nhất Lộ Phong Trần sống lại sau đó, cũng gia nhập càn quét mê loạn chiến lang hàng ngũ, mà tiểu tử cũng phá lệ thông minh, thỉnh thoảng biết sử dụng hoành tạo thiên quân cùng nham chấn tới phát động đàn chiêu, đem mê loạn chiến lang và màng bảo hộ cùng nhau ngược một ngược đang ở màng bảo hộ độ mềm và dai gần ban nở hết thời điểm, mọi người tâm hữu linh tê, từng cái sử xuất khống chế của mình kỹ năng, cuối cùng vẫn là tuyển cận cùng bảo bối song song lập công. Một cái hỏa diễm chi vũ cộng thêm một cái băng tỷ hệ nở thuật, đem mê loạn chiến lang biến thành chậm lại hỏa tinh linh mà ta thì cùng tiểu tĩnh vào giờ khắc này lần nữa hoàn thành thay đổi quần áo. Lúc này đây bởi thời gian tương đối đầy đủ, ta ở tiểu tĩnh cởi hung giáp cùng hộ thối trong chốc lát thưởng thức được này kinh người độ cung đặc biệt hung giáp thời ra thời điểm, trước ngực cái kia tiêu chuẩn quy mô lại còn run hai cái, thiếu chút. Nữa liền đem nước miếng của ta không có tiền đổ câu dẫn xuống tới. Hoàn hảo bản nhân ánh mắt không lớn, ánh mắt bơi tương đối nhanh, nếu không nhất định bị tiểu tĩnh phát hiện. phỏng chừng lấy nha đầu kia tính khí, ta sau đó nhất định phải có rất dài một đoạn thời gian đều muốn ăn mặc cao cổ áo lông vượt qua sau đó, ta một cái cường lực ẩn lòng đánh oanh tạc đi qua, trực tiếp tạc nát đây nên chết cấm chế cũng ở đây nhất khác. Mê loạn chiến lang thẻ giờ dự cứu hận quả nhiên chuyển tới tiểu tĩnh trên người mọi người nhất thời dùng ánh mắt tán thưởng vây xem ta ta ho nhẹ một tiếng nói, kha y, bên trong cái gì, chờ sau đó tuyến sau đó, sẽ tìm ta muốn ký tên đi. Vì vậy, mọi người kể cả mê loạn chiến lang cùng nhau, đều đi góc nhà ói ra, tuần vui này lần loáng bất quá, giữa lúc ta cho rằng hiểu rõ mê loạn chiến lang tập tính thời điểm, dị biến nảy sinh. Thằng nhãi này đang cùng tiểu tĩnh dây dưa sau 5 phút, cư nhiên chạy ra xa xa mấy bước, một cái bước xa, trà sát hai cái thoan thăng đỉnh tử, lang đầu tăng lên, điên cuồng hét lên lên ngao ô nhất lộ phong trần quá sợ hãi, cậu Nhật sẽ không đem mẫu lang đưa tới đi tất cả mọi người đang dùng ánh mắt. Khinh bị vây xem hắn. Đáp án dĩ nhiên là, cũng là sẽ không, bất quá, chúng ta lại một lần nữa lâm vào phiền muộn bên trong, chu vi. Nhanh chóng ngưng tụ ra lại một tầng đỏ như máu ta và tiểu tĩnh hai mặt nhìn nhau, nhanh lên thay đổi trang bị, mang to, lang thể tử, ngươi mệnh tiểu tử ngốc đây.